Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, thần phục với hoảng sợ ma thần. Mới tín đồ, lão công, hôm nay bên ngoài đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Lý Nguyệt Đình có chút lo lắng hỏi. Lúc này mới qua mấy tháng cuộc sống an ổn, tại sao lại ra phong ba nữa nha? Triệu Nham nhéo nhéo lông mày, đau lòng nói ra, cái kia B cấp tội phạm truy nã ân cổ, bị người giết chết tại chúng ta tiểu trấn bên trên, với lại tự hồ điểm đáng ngờ trùng điệp, đem cấp 4 thám tử đều cho đưa tới. Cái gì? Cấp 4 thám tử? Có thể ngồi vào vị trí này, tối thiểu cũng phải là A cấp võ giả a. Hắn sẽ không phát hiện chúng ta a. Nghe đến mấy cái này, Lý Nguyệt Đình càng thêm lo lắng, yên tâm yên tâm. Cái này cấp 4 thám tử là đến tra án, cùng chúng ta không có quan hệ. Triệu Nham an ủi, lúc này, hắn còn không biết, cái kia cấp 4 thám tử đã chết tại Trần Mặc trong tay. Tại hai người bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, phía ngoài phòng, từng cây rơm dạ như là leo núi dây leo bình thường, chậm rãi đem trọn cái phòng bao vây lại, sau đó bắt đầu từng bước xâm lấn buồng trong. Đối với đây hết thảy, Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình đều mù tịt không biết. Hai người bọn họ từng là nào đó tổ chức thần bí kim bài sát thủ, tính cảnh giác cực mạnh, coi như qua mấy tháng cuộc sống an ổn, vẫn không có đem thả xuống đã từng bản lĩnh. Nhưng là tại Trần Mặc trước mặt, đây đối với sát thủ vợ chồng thực lực vẫn là quá yếu. Một cái lặng yên ở giữa, hai cái vô hình vong chủng lặng lẽ rơi vào Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình trên thân, cũng nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể đi. Cùng này đồng thời, hai đạo ác mộng quỷ trảo hướng bọn hắn đánh tới. Thứ gì? Đột nhiên bay ra ngoài ác mộng quỷ trảo để Triệu Nham giật nảy mình. Hắn theo bản năng ngăn tại Lý Nguyệt Đình trước người, đấm ra một quyền, nhưng là một căn khác ác mộng quỷ trảo lại tùy tiện lách qua hắn, hướng Lý Nguyệt Đình cắn giết tới. Cũng may Lý Nguyệt Đình cũng không phải ăn chay. Nàng hai tay lắc một cái, hai đầu xương liên bay đi, hướng về phía trước rút đi, không trung phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Hai cái này đã từng kim bài sát thủ, cùng cái kia hai đạo ác mộng quỷ chảo đánh khó phân thắng bại không biết lúc nào lên. Một cái gầy gò dữ tợn người bù nhìn xuất hiện ở trong phòng. Hắn dựng ngược trên trần nhà, trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Một màn đáng sợ này, để Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình tâm thần kịch chấn. Bọn hắn không biết cái quái vật này là chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng vô lực suy nghĩ nhiều, bởi vì Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình chỉ có sức liều toàn lực, tài năng đau khổ trèo trống, không đến mức bị cái kia hai đạo ác mộng quỷ trảo giết chết. Rất hiển nhiên, Trần Mặc là cố ý làm như thế, thật muốn giết chết cái này đây đối với sát thủ vợ chồng. Mấy trăm đầu ác mộng quỷ trảo đồng thời đánh tới, trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn rảo sát thành thịt nát. Trần Mặc làm như thế là muốn gia tốc trong cơ thể của bọn họ vong trùng phát tác thời gian. Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình hai người vừa hãi vừa sợ, đồng thời còn muốn sức liều toàn lực đối kháng cái kia hai đạo ác mộng quỷ trảo. Trong cơ thể phòng ngự cơ chế cơ hồ là không. Rất nhanh, Triệu Nham cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Trong thân thể của hắn, tựa hồ tồn tại một cỗ lực lượng quỷ dị, đang tại một chút xíu ăn mòn thân thể của hắn. Nếu như không thêm vào ngăn cản, Triệu Nham chẳng mấy chốc sẽ mất đi quyền khống chế thân thể. Cái này khiến hắn vạn phần hoảng sợ, nhưng lại không thể làm gì. Lý Nguyệt Đình tình huống bên kia cũng cùng Triệu Nham không sai biệt lắm. Hai người đều xa vào đến cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Vẻn vẹn một phút thời gian, hai người liền đã mất đi khống chế đối với thân thể. Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình như là pho tượng cứng tại chỗ, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, mất đi quyền khống chế thân thể về sau, cái kia hai cây đáng sợ quỷ trảo cũng đình chỉ tiến công, không có giết chết bọn hắn. Ngay sau đó, dựng ngược trên trần nhà người bù nhìn tùy ý nhìn Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình một chút. Trong nháy mắt, bọn hắn mắt tối sầm lại. Tại mãnh liệt mất trọng lượng, cảm giác bên trong rơi vào một mảnh trong lỗ đen. Trong hư không, vang lên quỷ dị, thanh âm khàn khàn. Nhân loại mãnh liệt nhất cảm xúc là hoảng sợ, vạn vật sinh linh chi hoảng sợ. Rèn đúc vĩ đại hoảng sợ ma thần. Hắn giáng lâm, hắn đi vào, hắn chinh phục. Vang lên những này quỷ dị thanh âm đồng thời. Đủ loại huyễn tưởng hiện lên ở Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình trước mắt. Những này huyễn tưởng, toàn bộ cùng người bù nhìn có quan hệ thần bí, quỷ dị, cường đại, vô địch ấn tượng. Một chút xíu gieo trồng đến Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình trong đầu. Thần phục với vĩ đại hoảng sợ ma thần. Thần phục, quỷ dị thanh âm không ngừng quanh quẩn tại hai người bọn họ người trong đầu. Thật lâu không thôi. À, Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình cơ hồ đồng thời thống khổ hét thảm một tiếng. Té quỵ dưới đất, thân thể kịch liệt run rẩy. Thần phục, chúng ta thần phục, ý thức mơ hồ thời khắc. Triệu Nham té quỵ dưới đất, thảm thiết giống to, lúc này, hắn đã mơ hồ ý thức được, bọn hắn đến cùng trêu chọc phải nhân vật gì. Cái này kinh khủng là một cái du đãng tại vô số trong không gian kinh khủng tà thần, cũng chỉ có loại này tà thần mới có loại này quỷ dị năng lực, với lại hắn lực lượng hoàn toàn khác hẳn với Lam Tinh võ giả hệ thống. Nhìn xem quỳ ở trước mặt mình Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình. Trần Mặc trên gương mặt dữ tợn lộ ra nụ cười quái dị. Tại vong trùng cùng mộng cảnh quốc độ song trọng tác dụng dưới, vẻn vẹn mấy phút thời gian, hắn liền cưỡng ép đem hai cái tiềm lực không sai B cấp võ giả chuyển hóa thành tín đồ của chính mình. Muốn tại Lam Tinh trùng kiến hoàng hôn giáo phái lời nói, hai người bọn họ khẳng định sẽ trở thành hạch tâm nòng cốt. Nhưng ngay lúc này, Trần Mặc đột nhiên méo một chút đầu. Hắn cảm thấy một cỗ mịt mờ khí tức, liền trốn ở phụ cận. Ta bị phát hiện, gặp cái kia đáng sợ người bù nhìn nghiêng đầu, nhìn mình bên này sau. Bán đốn tiên nhân chấn động trong lòng, biết hắn đã bị phát hiện. Cái chấn nhỏ này liên tiếp chết mất hai cái cao cấp võ giả. Trong đó còn có một cái là quốc tế thám tử cấp 4 thám tử, thân là cao tầng bán đốn tiên nhân. Không có khả năng chẳng quan tâm. Tại đem sự tình thông chi cho võ đạo liên minh, đồng thời thương thảo một lần sau, bán đốn tiên nhân lựa chọn trước một mình đến đây điều tra một lần. Hắn là A cộng cấp bậc cường đại võ giả, đối thực lực của mình có đầy đủ lòng tin. Đi vào tiểu trấn về sau, bán đốn tiên nhân nhanh chóng tìm tòi một lần, rất nhanh liền phát hiện tránh giấu ở chỗ này Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình. Hai cái thực lực không tệ B cấp võ giả. Lén lén lút lút ẩn ở lại đây. Bán đốn tiên nhân không có khả năng không hiếu kỳ. Ngay tại lúc hắn dự định hào hào quan sát một chút hai vợ chồng này thời điểm, người bù nhìn xuất hiện. Bán đốn tiên nhân tận mắt thấy Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình tại Trần Mặc điều khiển dưới, thần trí sụp đổ, cuối cùng quỳ rạp xuống người bù nhìn trước mặt, trở thành quái vật kia tín đồ. Một màn này bạo lộ ra tin tức lượng quá khổng lồ. Đầu tiên, cái này người bù nhìn quái vật có trí tuệ. Hắn là một cái sinh mệnh có trí tuệ thể. Tiếp theo, rơm dạ người sinh mệnh cấp độ cực cao. Mơ hồ để hắn nghĩ tới trong truyền thuyết tà thần. Những này không thể tưởng tượng nổi tin tức. Để bán đốn tiên nhân nội tâm kịch chấn. Cho tới tiết lộ một tia khí tức. Sau đó, liền bị người rơm kia phát hiện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.